Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tính bất lực. Tôi muốn dựa trên người anh như thế này đấy. Anh nói xin lỗi tôi. Hiện tại, liền nói xin lỗi tôi ngay. Cô cầm lấy cổ áo của anh không buông. Cô dường như ra lệnh cho anh, hoàn toàn đã quên lúc trước mình có bao nhiêu sợ hãi người đàn ông này. Biết người đàn ông này cũng chẳng hoàn mỹ mọi thứ. Hơn nữa, còn là một cuộc sống ngu ngốc. Anh cũng không còn khiến cô sợ hãi, giống như một con chuột thấy mèo. Hay một cấp trên cao quý mà cô trở nên dám lớn tiếng giống như một người bạn. Thật xin lỗi. Đỗ Khang bị áp ở dưới thân nhanh nói, nếu cô còn không chịu xuống, anh sẽ kìm nén không được nữa. Mau xuống đi. Nhìn biểu cảm sốt ruột trên mặt anh, tâm tình của cô tốt lắm, không nghĩ xuống. Nhưng là ngày sau đó, người đàn ông này lại xách cổ áo của cô lên như xách một con mèo vậy, xách cô bỏ trên sofa bên cạnh. Sau đó anh thảm tắc hướng phòng 8 đi đến, rồi lại đóng chặt cửa lại. Nhìn anh không nói một câu mà rời đi, hậu chi hậu giác cảm thấy tai họa sắp xảy ra. Cô bất an cắn đầu ngón tay, mình làm sao lớn tiếng như vậy? Mình tự nhiên cưỡi trên người của anh ta. Trời ơi, mình làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Nguy rồi, nguy rồi, anh ta không phải đang tức giận đấy chứ? Cô núp mặt trên sofa không ngừng đoán khổ hình ảnh kế tiếp sẽ chờ mình là gì. Lần trước ở trước mặt mọi người hướng anh đòi nợ, cái giá phải trả là liên tục tăng ca vài tuần lễ. Tuy rằng cô biết bản thân có thể thăng lên chức trợ lý này, Đỗ Khang thực ra cũng không ít, đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng bây giờ khác, bây giờ cả người cô cưỡi trên người anh. Có người đàn ông nào chịu người phụ nữ cưỡi lên mình, cũng không phải ở đây. Cái kia, ngày sau đó là một hình ảnh tình dục nổi lên trong đầu. Đó chính là cô mặc áo ngủ gợi cảm, cưỡi ở trên thân thể trần trụi của Đỗ Khang. Không chỉ như vậy, cô thậm chí còn trên người anh vặn vẹo thân mình, cực kỳ khiêu khích. Bỗng nhiên phát hiện mình suy nghĩ chuyện linh tinh, cô nhất thời cảm thấy máu toàn thân chuyển lên tới não, choáng váng. Cô làm sao lại nghĩ chuyện này? Cô làm sao có thể toàn tính người khác? Hơn nữa, đối tượng còn là Đỗ Khang. Đều do cái người phụ nữ Phương Du kia lôi kéo cô cùng nhau xem tranh người lớn, làm hại hiện tại cô luôn có những ảo tưởng kỳ quái. Cô hốt hoảng lo sợ núp người trên sofa, không biết qua bao lâu, 10 ngón tay đều bị cô cắn hết, Đỗ Khang mới lần nữa trở lại phòng khách. Thấy cô giống như một con thỏ nhỏ bị dọa đến hoảng sợ, cuộn mình trên ghế sofa. Trường một khuôn mặt nhỏ nhắn, lại hồng hồng, dường như có thể nhỏ ra máu vậy. Mày của anh không tự giác nhíu lại. Cô làm sao vậy? Cô sợ anh tức giận, còn về phương diện khác là bởi vì cô liên tưởng đến chuyện hai người làm tình. Mắt to hoảng sợ nhìn vòng vo trên mặt anh, trên gương mặt cương nghị tựa hồ một điểm tức giận cũng không có. Nhưng ngày sau đó cô lại thẹn thùng nhìn chỗ khác. Cô đến cùng là làm sao vậy hả? Cô cùng những người phụ nữ anh kết giao trước kia không giống. Trước kia anh sợ phiền toái, cho nên tìm tất cả đều là phụ nữ độc lập, không bám người. Có rảnh thì tụ họp, không rảnh thì ai bận việc đấy, không mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng không giống với Hà An Ân, cô chẳng có tính độc lập, còn yêu bám người. Trên thực tế, cô cũng coi là một người phụ nữ độc lập, nhưng suy nghĩ trong đầu cô, anh luôn không đoán được. Tựa như hiện tại, anh căn bản không biết vì sao cô đột nhiên trở nên trầm lặng. Suy nghĩ của cô khó khăn lắm mấy, nhưng anh thích chính cô như vậy. Thật sự đến bây giờ, anh còn không biết bản thân thích cô ở điểm nào. Thậm chí cảm thấy bộ dạng tính toán chi li của cô cực kỳ đáng yêu. Trước kia anh rõ ràng cảm thấy người như thế rất khó nhìn, vì mấy đồng tiền kia mà chạy đuổi theo. Là vì tôi vừa ném. À, ném nắp bình xuống đất sao? Đỗ Khang hỏi như vậy nhưng cảm thấy rất không có khả năng. Nói với tôi đi, cô làm sao vậy? Tuy rằng lông mày của anh nhíu lại cũng không làm cho người ta cảm giác anh đang tức giận. Anh không có đang tức giận tôi ư? Cô nhỏ giọng nói. Nghe được câu hỏi của cô, nháy mắt anh hiểu đến cùng cô suy nghĩ điều gì. Điều này làm cho anh nhẹ nhàng thở ra. Tôi không có tức giận. Thật ư? Cô có chút mừng khôn xiết. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi keo kiệt vậy sao? Anh liếc mắt nhìn cô một cái hỏi lại cô. Không có, tôi đâu có thấy anh keo kiệt. Ngược lại, anh rất hào phóng. Thật sự... Cô nhấn mạnh nói, còn tăng thêm một nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Rất hào phóng sao? Nghe câu này, Đỗ Khang nhíu mày. Đúng vậy, vô cùng hào phóng. Cô cười đến híp cả mắt, nét mặt hiện lên sự hứng thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net